Ngã Dục Phong Thiên, chương 925, Nguyên Anh thứ 8, góc truyện audio.com, nhục thể thành thánh là bí thuật đến từ Yêu Tiên Tháp. Yêu Tiên thể là thân hình mạnh nhất do Lý Chủ sáng tạo ra, hai thứ rốt cuộc ai mạnh hơn, việc này rất khó nói rõ. Nhưng lúc này, trên người Mạnh Hạo giống như tiến hành một hồi chinh chiến trước nay chưa từng có. Lấy thân thể hắn làm chiến trường, bí thuật và Yêu Tiên thể triển khai đối kháng. Là phá hủy có thể hơn tầm bổ, hay là tầm bổ đến không thể bị phá hủy, giống như thanh mâu và lá chắn. Huyết nhục Mạnh Hạo nháy mắt bành trướng, lại ầm ầm héo rũ tại trong vòng tuần hoàn này, tạo thành một sự đau nhức khó mà miêu tả. Loại thống khổ này, khiến Mạnh Hạo run rẩy, toàn thân xuất ra lượng lớn mồ hôi. Nhưng ánh mắt hắn lại mang theo vẻ kiên định trước nay chưa từng có, cắn răng, tiếp tục kiên trì, không để cho bản thân hôn mê, mà càng cảm thụ sâu thêm. Giờ phút này, tại trong vòng tuần hoàn héo rũ rồi bành trướng không ngừng này, thân thể hắn dần dần sinh ra một lực lượng khủng bố. Oanh, ở dưới quang vô hình của thiên địa đại yêu, thân thể Mạnh Hạo lập tức héo rũ, như muốn sụp đổ toái diệt tóc rụng, giống như dầu hết đèn tắt như người chết héo. Oanh, theo bí thuật nhục thân thành thánh, lượng lớn phù văn lạc ấn được phóng xuất ra từ Yêu Tiên Tháp nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho thân thể héo rũ của hắn lập tức bành trướng bạo tăng, giống như người khổng lồ. Loại biến đổi giữa mâu và lá chắn này, như một loại cải tạo thống nhất như thế này, trước nay chưa từng xuất hiện qua, khiến thân thể Mạnh Hạo tại trong vòng tuần hoàn không ngừng này, càng ngày càng mạnh. Giờ phút này, Chỉ Hương bên kia run rẩy thân thể. Nàng không có bí thuật nhục thân thành thánh, chỉ là Yêu Tiên thể thuần túy cải tạo, giờ phút này thân thể càng héo rũ, nhưng trong héo rũ này, lại có yêu khí càng kinh người hơn, tản ra kinh thiên. Hai người, đều ở trên con đường tu hành của riêng mình, không ngừng hùng mạnh lên, mà nước ao trong Yêu Tiên trì này vốn không nhiều, giờ phút này cũng chậm rãi giảm bớt. Không biết trôi qua bao lâu cho đến khi một tiếng nổ kinh thiên truyền khắp bát phương, Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu. Cho dù dần dần nhắm mắt nhưng nhục thể của hắn, tại trước mắt này, không còn bành trướng khoa trương, cũng không phải khô héo gần như tử vong, mà là thon dài. Thân thể thon dài, thoạt nhìn dường như không có bất kỳ cảm giác lực lượng nào, nhưng ẩn tàng trong đó là thân thể khủng bố vượt xa Mạnh Hạo lúc trước cùng sự cường đại không cách nào hình dung. Thân thể hắn tràn đầy một cỗ mị lực đặc thù, giống như mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực bộc phá kinh người. Hơn nữa, trong thân thể này tồn tại cốt cách cứng rắn khó mà hình dung, khiến cho Mạnh Hạo giờ khắc này, khi ngẩng đầu trên thân thể hắn lập tức bạo phát ra khí thế mãnh liệt. Gió cuốn mây tan, lốc xoáy nổ vang, khí thế trên người Mạnh Hạo rõ ràng là lực lượng nhục thể mà sau khi hắn mở ra đệ thất mệnh mới có được. Mà lúc này, hắn vốn chưa hề mở ra đệ thất mệnh, chỉ đang duy trì đệ nhất mệnh mà thôi. Sương mù bốn phía quay cuồng, lốc xoáy rầm rầm chuyển động, Mạnh Hạo hít sâu trong đó. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của mình, cho dù tu vi vẫn như thường, nhưng sự cường đại của thân thể khiến cho hắn có được chiến lực hoàn toàn bất đồng với quá khứ. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, trực tiếp mở ra đệ nhị mệnh. Oanh, đệ tam mệnh, đệ tứ mệnh, Mạnh Hạo không chút góc truyện audio.com, do dự tại chỗ này, mở ra toàn bộ lực lượng mạnh nhất tồn tại trong cơ thể cho đến đệ thất mệnh. Thân thể hắn chấn động, tu vi hắn có thể triển khai ra vẫn là 64 lần chiến lực Nguyên Anh đại viên mãn như trước, nhưng nhục thể của hắn tại trước mắt này cũng đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có. Nhục thể của hắn, cốt cách của hắn, thân thể hắn, giờ phút này tráng kiện không theo quy tắc, thậm chí chiều cao cũng bị cưỡng ép tăng lên không ít, cho dù là khoanh chân ngồi, cũng bằng đứng thẳng lúc trước. Thân hình khủng bố này, thoạt nhìn đã không còn giống như tu sĩ, mà là yêu vật. Mặt mũi của hắn dữ tợn, vô số gân xanh phồng lên, mấp máy ở toàn thân, tóc hắn càng dài hơn, khi ngẩng đầu trong mắt lộ ra vẻ hung hãn, dường như một quyền có thể nổ vang mặt đất. Mạnh Hạo không biết nên hình dung thân thể giờ phút này như thế nào, cái loại cảm giác khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể sau khi nắm tay, khiến Mạnh Hạo chậm rãi đoán được bản thân mình giờ khắc này cường đại hơn lúc trước rất nhiều rồi. Nhưng thân thể dũng mãnh như vậy, vẫn chưa phải chảm linh. Mạnh Hạo trầm mặc, cho dù thân thể khủng bố, nhưng hắn vẫn dần dần nhận thấy được thân thể không biết ở lúc nào, liền xuất hiện bình cảnh. Bình cảnh này xuất hiện không khiến cho Mạnh Hạo uể oải, ngược lại làm cho trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Bởi vì bình cảnh này, đại biểu một việc, đây là bình cảnh để thân thể bước vào chảm linh. Một khi đột phá bình cảnh này, Mạnh Hạo có thể hoàn toàn có được thân thể chảm linh, đó là thân hình chân chân chính chính có thể đối kháng với chảm linh đệ nhất đao, đó là cảnh giới chảm tiên chân chính. Tuy rằng không phải tu vi, mà là thân thể, nhưng cũng khủng bố đến cực điểm như nhau. Ta hẳn là có thể đột phá. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, sau khi hít sâu, lập tức nhắm nghiền hai mắt. Khoảnh khắc hắn nhắm mắt, những thiên địa đại yêu chung quanh hắn, đột nhiên lại phóng xuất ra quang vô hình. Những quang này nhìn không rõ có bao nhiêu, đồng loạt đánh vào trong cơ thể Mạnh Hạo, trong nháy mắt tiến vào thân thể hắn, chúng không đi lay động cốt cách cũng không làm héo rũ huyết nhục mà sinh ra phá hủy chí mạng đối với kinh mạch của hắn. Mạnh Hạo không phải chỉ hương, có thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù đó có thể cho chí mạng này trở thành không phải chí mạng, cho nên mới có thể từ trong đó đạt được tái sinh, giống như yêu tiên thể. Nhưng Mạnh Hạo lại có bí thuật so với thể chất của chỉ hương còn đặc thù hơn, còn kinh người hơn, thậm chí nó còn không hợp với yêu tiên thể, giống như túc địch. Kẻ thù vốn có từ xưa tới nay, mà bí thuật này, ngay cả Kha Văn Hải năm đó cũng đã từng nói, thiên địa hiếm thấy, lai lịch thần bí khó lường, có thể thấy được chỗ huyền bí của nó. Gần như trong nháy mắt kinh mạch toàn thân Mạnh Hạo bị phá hủy, vô tận phù văn chung quanh hắn lập tức dũng mãnh lao vào, trong khoảnh khắc đã chữa trị hoàn toàn kinh mạch của Mạnh Hạo. Vòng biến đổi tuần hoàn giữa mâu và lá chắn lại điên cuồng triển khai trong cơ thể Mạnh Hạo. Đã thích ứng khi cải tạo cốt cách, quen khi thân thể bị xé rách, giờ phút này đau đớn khi kinh mạch bị phá hủy và trùng tạo, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn sớm có thể nhận. Giờ phút này chỉ có thân thể run rẩy, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi một chút nào. Trong cơ thể nổ vang ngập trời, kinh mạch tại trong vòng tuần hoàn phá hủy không ngừng. Góc truyện audio.com này càng ngày càng trở nên cứng cỏi, càng thêm dũng mãnh, khiến cho thân thể Mạnh Hạo tại thời khắc này lại một lần kéo lên. Cách chương